Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, định vị mục tiêu nhỏ. Hai ngày sau, Lục Khanh Khanh rốt cục tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất liền đơn độc đem Lý Huyền Dạ gọi tới câu hỏi. Lạnh lẽo cứng rắn kim loại phong cách tĩnh dưỡng trong khoang. Lục Khanh Khanh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lý Huyền Dạ. Cũng không có lập tức mở miệng. Chính là như thế nhìn hắn. Xem Lý Huyền Dạ thực tại là có chút đáy lòng sợ hãi. Lục Khanh Khanh bỗng nhiên lạnh giọng hỏi. Nói, hơi thở của ngươi vì sao lại lưu lại ở trên người ta? Vì chuyện này, Lý Huyền Dạ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tùy tiện chính mình ngồi xuống. Ở Lục Khanh Khanh ánh mắt nghiêm nghị dưới khoan thai nói. Có thể là trị liệu thời điểm lưu lại a. Cha mẹ vợ ngươi cũng quá không chú ý. Lại trúng rồi oán thủy chi độc. Nếu không phải ta đang muốn biết nói biện pháp giải độc. Cha mẹ vợ ngươi nhưng là khó giữ được tính mạng a. Lục Khanh Khanh đại mi nhăn lại. Nói bậy. Rõ ràng là ta thần mạch hộ thể. Thanh trừ oán thủy chi độc. Ôi. Này cha mẹ vợ lại còn chưa tin hắn. Lý Huyền Dạ không thể làm gì khác hơn là lộ ra ngay chứng cứ. Đem trong cơ thể hắn bất hủ thần mạch cho kích phát rồi đi ra. Bởi vì cùng Lục Khanh Khanh trời đạo thần mạch dung hợp quá nguyên nhân. Hắn bất hủ thần mạch mặt trên. Còn lưu lại một tia Lục Khanh Khanh trời đạo thần mạch khí tức đây. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ âm thầm lộ ra ngay chính mình thần mạch. Lục Khanh Khanh không khỏi cả kinh. Xảy ra chuyện gì? Thần văn cấp phàm phu tục tử dĩ nhiên cũng có thể tu luyện ra thần mạch đến. Không đúng. Lý Huyền Dạ trên người thần mạch khí tức phi thường khác với tất cả mọi người. Đây rõ ràng là, trong truyền thuyết bất hủ thần mạch, ngươi, đến tột cùng là ai? Thời khắc này, Lục Khanh Khanh thậm chí không chút tì vết quan tâm trên người mình vì sao lại lưu lại Lý Huyền. Không khí ban đêm, nàng càng thêm quan tâm là Lý Huyền Dạ thân phận. Đây chính là bất hủ thần mạch a. Liền nàng cũng vẻn vẹn nghe nói qua có liên quan nghe đồn mà thôi. Loại này duyên cớ thời đại thần mạch không phải đã sớm thất truyền sao? Nàng vốn cho là, Lý Huyền Dạ đơn giản là cái gặp được quá một ít cơ duyên. Có chút số mệnh tạo hóa người may mắn mà thôi. Nhưng bất hủ thần mạch xuất hiện, để Lục Khanh Khanh không thể không cải biến đối với Lý Huyền Dạ cách nhìn. Mặc kệ là thông qua loại thủ đoạn nào lấy được bất hủ thần mạch. Lý Huyền Dạ tương lai đều nhất định không phải chuyện nhỏ. Là có tư cách cạnh tranh chí tôn bảo tọa siêu cấp tiềm lực. Lý Huyền Dạ mỉm cười đem bất hủ thần mạch thu hồi. Nói, ta là Lý Huyền Dạ. Đến từ tầng 8 linh su giới vực. Lý Thị Vương triều thái tử. Thuần huyết nhân tộc. Chỉ đến thế mà thôi. Lục Khanh Khanh hiển nhiên không tin Lý Huyền Dạ chuyện ma quỷ. Nhưng biết nói Lý Huyền Dạ không chịu nhiều lời. Cũng lười tiếp tục hỏi thăm nữa. Tiếp tục vấn đáp. Nói ngươi là làm sao trị liệu ta đi. Oán thủy chi độc không phải dễ dàng như vậy thanh trừ. Ngươi là làm được bằng cách nào? Lý Huyền Dạ nhún vai một cái. Ta đem bên trong cơ thể ngươi oán thủy cho luyện hóa. Ngươi, luyện hóa oán thủy. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Ta từng gặp may đúng dịp tu thành thần ma chi thể. Oán thủy đối với ta không có nguy hại, ngược lại là vật đại bổ. Thần ma chi thể, chấm ngoặc kép, Lục Khanh Khanh lại là một trận kinh ngạc thất thần. Thần ma chi thể mặc dù không có bất hủ thần mạch như vậy làm người khiếp sợ, nhưng cũng là người tu luyện tha thiết ước mơ một loại thần kỳ thể chất. Lục Khanh Khanh đi cũng là thân thể người tu luyện con đường. Năm đó đã từng nỗ lực nghiên cứu qua thần ma chi thể huyền bí. Nhưng cuối cùng bởi vì khuyết thiếu một ít then chốt nhân tố mà từ bỏ. Ngươi tên tiểu tử này. Trên người cũng là có không ít bí mật. Thôi, ta cũng không hỏi tới. Chúng ta bây giờ vị với nơi nào? Thâm Uyên thế lực có hay không đang đuổi đoạn chúng ta? Lý Huyền Dạ đơn giản khái quát một hồi. Cục diện trước mắt cho Lục Khanh Khanh nghe. Nghe vậy sau khi, Lục Khanh Khanh trầm tư chốc lát. Nói. Thực lực của ta đã cơ bản khôi phục không ngại. Hiện tại lập tức khởi hành trở về Hỏa Phượng Đế Quốc đi. Tinh hồn điện cùng Hà Đô thời điểm. ta sẽ đi nhất nhất giải quyết. Nhưng đầu tiên phải bảo đảm Hoàng Hy an toàn a. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Cáo từ rời đi. Đi tới buồng lái này bắt đầu khống chế đi dạo cung hào lên không? Lục Khanh Khanh cái này số một sức chiến đấu thức tỉnh. Hắn cũng sẽ không cần lo lắng tinh hồn điện lùng bắt. Mặc dù là Hà Đồ lại tới. Có Lý Huyền Dạ cái này có thể hóa giải oán thủy chi độc khác loại tại đây. Cũng là có lực đánh một trận. Một mực đến đi dạo cung hào tiến vào tinh lộ. Lý Huyền Dạ đều không gặp đến bất kỳ trận. Tinh không quá lớn. Tinh hồn điện ở tầng 8 căn cơ cũng không ổn định. Muốn toàn bộ lục soát tung tích của bọn họ. Quả nhiên vẫn là có độ khó rất cao. Không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Hai ngày sau đi dạo cung hào liền bay trở về Hỏa Phượng Đế quốc tinh vực trong phạm vi. Còn chưa đến đế đô vị trí Thanh Loan giới. Lý Huyền Dạ đột nhiên phát hiện phía trước hư không dập dờn không ngớt. Từng đống nhân mã từ đó giáng lâm. Mỗi người đều là thiên đạo cấp cường giả. Có tới hơn ngàn người. Xem Lý Huyền Dạ trợn mắt ngoác mồm. Như gặp đại địch. Lúc này Lục Khanh Khanh bỗng nhiên đi tới. Nhàn nhạt nói. Những thứ này đều là thủ hạ ta chấp pháp thần quan. Đến nơi này đã không có nguy hiểm gì. Ta phải lập tức đi tra rõ tinh hồn điện sự tình. Chính các ngươi sanh trở lại Loan giới đi thôi. Mẫu thân. Người phải chú ý an toàn a. Hoàng Hy ở một bên lo lắng nói. Lý Huyền Dạ cũng mặt dày nói. Mẫu thân, có phiền phức liền tới tìm ta. Những khác ta không được. Nhưng trị liệu oán thủy chi độc ta vẫn là rất lành nghề. Lục Khanh Khanh lại cũng không sinh lý. Huyền Dạ khí, nhàn nhạt gật đầu. Chăm sóc tốt Hy Nhi. Nếu như nàng chịu đến giữa điểm thương tổn, ta duy ngươi là hỏi. Lý Huyền Dạ liên thanh đồng ý. Lục Khanh Khanh liền trực tiếp vượt qua hư không. Đi tới là tinh hãn phía dưới. Mang theo hơn 1000 tên chấp pháp thần quan. Mênh mông cuồn cuộn rời đi. Nhã Ngọc cũng cáo từ nói. Lý công tử, Hoàng Hy tiểu thư. Nhã Ngọc cũng phải theo sư tôn rời đi. Có tin tức gì ta gặp đúng lúc thông báo các ngươi. Vậy làm phiền. Nhã Ngọc tỷ ngươi cũng muốn chú ý an toàn của mình. Tinh hồn điện bối cảnh phức tạp. Không có các ngươi ở bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Nếu như ta được cái gì tình báo hữu dụng. Cũng sẽ đúng lúc chia sẻ cho các ngươi. Lý Huyền Dạ nói. Đa tạ Lý công tử quan hệ. Nhã Ngọc sẽ cẩn thận. Làm Nhã Ngọc cũng biến mất ở tầm nhìn phần cuối về sau. Đi dạo cung trên chỉ còn sót Lý Huyền Dạ cùng Hoàng Hy hai người. Lý Huyền Dạ trong lòng cảm khái. Lần này gặp bất ngờ. Kết quả nhưng vẫn tính là không tệ. Chỉ ít không có bị tổn thất gì. Hơn nữa còn cải thiện Lý Huyền Dạ ở cha mẹ vợ trong lòng hình tượng. Mấu chốt là còn chiếm được thời gian ngừng lại dạng này nghịch thiên skill. Không lỗ. Huyền Dạ ca ca. Chúng ta cũng nhanh lên một chút trở về đi thôi. Mẫu thân không nói để ta đi Phượng Minh Hiên đóng cửa tỉnh lại sự tình. Ta có thể cố gắng cùng Huyền Dạ ca ca ở cùng một chỗ. Lý Huyền Dạ vỗ bắp đùi của chính mình ra. Hiệu để Hoàng Hy ngồi lại đây. Từ phía sau lưng ôm lấy Hoàng Hy. Tiếp tục lái đi dạo cung hào. Hướng về Thanh Loan giới mà đi. Không tới nửa ngày về sau. Hai người liền về tới Thanh Loan giới đế đô. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Rơi vào nhã trong phủ. Nhìn trong lòng an thà mà ngoan ngoãn ngủ say Hoàng Hy. Lý Huyền Dạ càng phát cảm giác được trên người mình trách nhiệm trọng đại. Ở tầng 4 loại này khắp nơi đều là nguy cơ địa phương. Muốn bảo vệ mình. Bảo vệ người nhà. Nhất định phải nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn mới được. Vậy thì định vị mục tiêu nhỏ đi. Nửa năm đột phá thiên đạo cấp. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.